trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 55, lặng lẽ rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm hôm đó, chiếc Maybach bản kéo giải phóng vun vút trên cao tốc Kinh Đài, băng qua màn đêm dưới bầu trời đầy sao. Kỳ Yến ngồi trong xe, căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể khiến cả chiếc xe phát nổ. Anh chưa bao giờ thấy sắc mặt của Tống Khinh Thần đen kịt đến mức này. Lãnh đạo Tống vốn luôn chín chắn, điềm tĩnh, trước công chúng lúc nào cũng thể hiện hình ảnh nho nhã, lịch thiệp. Dân chúng nơi anh từng công tác khi mới vào nghề còn gọi anh là cán bộ hương thơm, ngoại hình đẹp, làm việc hiệu quả, được lòng dân. Thế mà trong chuyện tình cảm, vị cán bộ hương thơm này lại chẳng hề thơm chút nào. Kỳ Yến thầm hối hận, đáng lẽ anh không nên tin vào vẻ ngoài vô tội của Lê Mạn mà nhận lấy chiếc túi trắng đó. Giờ thì hay rồi, nó chẳng khác nào một quả bom trắng. Cũng may, trước khi rời thủ đô, chiếc túi trắng đã được chuyển sang tay Tống Khinh Vũ. Tống Khinh Thần, thứ này không thể mang ra khỏi Bắc Kinh. Tống Khinh Vũ, anh nói thẳng là muốn em trả lại cho chủ cũ đi. Mặt cô đầy vẻ từ chối, ngày nào cũng bị biến thành người trung gian, toàn những việc nhọc nhằn. Cứ ép buộc kiểu này, có khi Lê Mạn tuyệt giao với cô mất. Tống Khinh Thần liếc cô một cái, môi khẽ nhếch lên. Không hổ danh là Khinh Vũ, đúng là thông minh. Tống Khinh Vũ làm bộ ói máu. Mũ cao thế này ai thích thì tự đội đi. Anh à, nói chuyện thực tế chút coi. Cô vẫy tay ra hiệu. Tống Khinh Thần, Tử Khiêm sắp được nghỉ phép, cậu ấy định đi Tây Tạng. Anh sẽ để cậu ấy bảo vệ em suốt chuyến đi, chi phí anh lo. Tống Khinh Vũ bĩu môi, có anh ta thì thà không có còn hơn. Tên đó vừa thẳng tính vừa độc miệng, đủ khiến người ta tức điên. Tống Khinh Thần, để Trọng Hy lái máy bay riêng, bay thẳng hai chiều, được không? Tống Khinh Vũ chớp mắt, phản ứng đầu tiên, anh trai mình đúng là biết tận dụng anh em bạn bè để đạt được mục đích theo đuổi vợ. Phản ứng thứ hai, cảm giác có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được. Cuối cùng cô chỉ mơ hồ giơ tay làm dấu ok. Lúc tiễn Tống Khinh Thần lên xe, cô nghe anh nói. Dạo này anh sẽ rất bận, chắc cô ấy cũng không muốn gặp anh trong thời gian ngắn. Em còn ở Bắc Kinh, để ý giúp anh, đừng để cô gái ngốc đó chịu thiệt thòi. Người đàn ông đã uống rượu, hút không ít thuốc, trên người phảng phất hơi men xen lẫn khói thuốc, mang theo sự mệt mỏi nặng nề. Tống Khinh Vũ nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh trai mình, giữa màn đêm tĩnh lặng, giọng nói có phần khàn khàn, lại phảng phất sự cô độc khó tả. Anh trai cô đã ngoài 30, luôn là một người con hiếu thảo, một người anh tốt, một cán bộ tận tụy. Anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho người khác, đi đến đâu cũng là trung tâm đáng tin cậy nhất. Những con người như vậy, hào quang rực rỡ, luôn quen làm ngọn hải đăng cho người khác, khiến người ta lầm tưởng rằng họ là thần thánh, mạnh mẽ đến mức không gì có thể đánh bại. Thần thánh thì không được phép yếu đuối, cũng chẳng xứng đáng có bi thương. Nhưng giờ phút này, Tống Khinh Vũ lại thấy được một Tống Khinh Thần chân thực nhất. Một người đàn ông khao khát bông hoa nhài thuần khiết ấy đến vô hạn, nhưng lại không thể với tới vì quá nhiều lý do bất đắc dĩ. Anh, cô đuổi theo mấy bước, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng chỉ biết lao đầu vào công việc. Tống Khinh Thần khẽ gật đầu, Lê Mạn là cô gái tốt, em dám chắc trong lòng cô ấy có anh. Cô ấy còn nhỏ hơn em tận 5 tuổi, hãy cho cô ấy thêm chút thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Tống Khinh Thần thoáng dao động, cuối cùng chỉ nói một câu. Về đi, chiếc Maybach lao đi giữa đêm tối, rời khỏi Bắc Kinh. Ngày hôm sau, tòa soạn Hoa Tân, Lê Mạn đi tàu điện ngầm đến tòa soạn. Khi cô đến nơi, văn phòng vẫn còn vắng vẻ, chỉ có lác đác vài người. Cô rất trân trọng cơ hội này, ngày nào cũng là người đến sớm nhất văn phòng. Vừa đến nơi, cô không nói hai lời, lập tức lau bàn, quét dọn, tưới cây. Làm xong hết thảy, cô mới quay về bàn làm việc, mở máy tính, sắp xếp kế hoạch trong ngày. Đến lúc ấy, những người khác mới lần lượt đến văn phòng. Lúc mới vào thực tập, một sinh viên mới 20 tuổi như cô lại được phân vào ban tin tức chính trị, khiến không ít tiền bối có thâm niên bất mãn. Ai cũng đoán cô có bối cảnh không đơn giản, nhưng chẳng ai dám nói thẳng. Vài kẻ lắm điều thì xì xào sau lưng, đoán rằng hoặc là nhà cô bỏ tiền ra, hoặc là cô có chống lưng lớn, rồi bĩu môi buông một câu. Nhỏ vậy đã học mấy chiêu hồ ly tinh, Lê Mạn chưa bao giờ để tâm đến những lời đồn đoán đó. Chỉ cần không có tiết học hay hoạt động của hội sinh viên, cô chắc chắn sẽ đến tòa soạn. Dù chỉ là một bản tin ảnh chưa đầy 100 chữ, cô cũng đảm bảo hoàn thành chỉn chu. Ngồi vào bàn làm việc, cô thấy trong ngăn kéo có một chiếc thẻ ngân hàng. Thẻ lương mà phòng tài vụ đã làm cho cô. Cô là thực tập sinh có lương, mỗi tháng được nhận trợ cấp cùng một phần tiền thưởng. Chỗ thực tập này là do Tống Khinh Thần sắp xếp. Tấm thẻ anh từng đưa cho cô vẫn luôn ghi nhớ số tài khoản đó. Lê Mạn quyết định cứ mỗi 6 tháng, cô sẽ lặng lẽ chuyển vào tài khoản của Tống Khinh Thần một khoản tiền, xem như cảm ơn vì sự giới thiệu của anh. Cô còn đang mơ màng suy nghĩ thì trưởng ban tin tức đi đến, đặt một tấm thiệp mời lên bàn. Cô mỉm cười hỏi, trưởng ban, đây là gì vậy? Triển lãm tranh, 10 giờ sáng nay, người đàn ông trung niên đẩy gọng kính, cô đi cùng giám đốc tòa soạn, ra ngoài mở mang tầm mắt. Một cơ hội tốt thế này, mà còn có thể mời được giám đốc tòa soạn đích thân đi cùng. Lê Mạn khẽ cong môi, tinh nghịch giơ tay chào theo kiểu nghi thức. Không phụ sự giao phó, chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Trưởng ban lắc đầu cười, tiểu Lê, dù chỉ là triển lãm tranh, nhưng những người tham dự đều là giới thượng lưu hàng đầu. Giờ về thay đồ đi, Lê Mạn cúi đầu nhìn bộ đồ mình đang mặc, áo hoodie trắng, quần jean, giày thể thao trắng, đỏ mặt gật đầu, vâng, tôi đi ngay đây. Trên đường về, cô kể chuyện này với Viên Lượng, bên kia đầu dây vang lên tiếng cười khô khốc, xuống ga tàu điện ngầm gần nhất đi, mình đón cậu. Tài trợ cho cậu một bộ lễ phục miễn phí, làm thêm kiểu tóc, đảm bảo chói lóa mắt họ. Đừng xem thường người trẻ còn nghèo, Viên Lượng từ trước đến nay thà làm kẻ nổi bật còn hơn là một người vô hình. Dù sao thì, bị ghét cũng là một kiểu nổi tiếng, chỉ sợ chẳng ai thèm để ý mới là đáng sợ nhất. Là một sinh viên ngành báo chí, cô ấy thật sự rất ngưỡng mộ Lê Mạn, người có thể trực tiếp vào thực tập tại Hoa Tân Xã. Nhà Viên Lượng thuộc tầng lớp trung lưu khá giả ở Bắc Kinh, nhưng khi tìm nơi thực tập, cô cũng chỉ có thể vào mấy tờ báo phụ thuộc của các tòa soạn lớn. Những gì cô ấy làm chỉ là chạy khắp các ngóc ngách làm tin tức đời sống, hoàn toàn không chạm đến mảng chính trị. Vì thế, cô ấy bảo Lê Mạn, cậu nhất định phải trân trọng cơ hội này. Có vô số người đang dòm ngó đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tống thật sự có tâm, anh ấy đang hết sức nâng đỡ cậu. Hôm đó, Lê Mạn mặc một chiếc váy do một nhà thiết kế trong nước đặc biệt làm riêng. Chiếc váy trắng kem được cắt may ôm sát, vừa vặn tôn lên đường nét cơ thể mềm mại nhưng đầy đặn của cô. Phần chân váy, cổ tay áo và cổ áo đều được trang trí bằng họa tiết mây lành, mang đậm nét cổ phong thanh lịch. Kết hợp với búi tóc hơi bồng kiểu Trung Hoa, cô toát lên vẻ đẹp cổ điển đoan trang, dịu dàng như bông tuyết rơi giữa trời trong, rực rỡ như ánh sáng chiếu bốn phương. Cũng tại triển lãm ấy, trong đôi mắt sâu thẳm của một người đàn ông, dáng hình kiều diễm của cô khắc sâu vào tâm trí. Một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng lại khiến người ta kinh diễm cả đời. Khi đến nơi, Lê Mạn mới biết, triển lãm tranh này do Diệp Chi Thu tổ chức. Nhìn thấy chủ đề in trên thiệp mời, nhất Diệp Chi Thu, một chiếc lá biết mùa thu đến, cô chỉ biết cười bất đắc dĩ. Sớm đã biết cô ấy là tiểu thư nhà họ Diệp, nhưng lại không biết cô ấy tên là Diệp Chi Thu. Bắc Kinh rất lớn, người đến người đi, nhưng vòng tròn thượng lưu lại rất nhỏ, loanh quanh một hồi, vẫn cứ gặp lại nhau. Trong lòng có chút gợn sóng, nhưng trên mặt Lê Mạn vẫn điềm nhiên, dịu dàng thanh thoát. Cô theo sát giám đốc Điền, phong thái tự nhiên mà hào sảng. Ở khu vực tiếp đón VIP, Diệp Chi Thu hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng thường ngày, mà nở nụ cười rạng rỡ. Cô nhiệt tình chào đón khách quý, người đứng bên cạnh cô, cùng cô tiếp đón khách, chính là An Duyệt. Cách chương.